Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 658, khí vận cấu thành. Về phần vì sao là tam giáo, mà không phải tứ giáo, vậy dĩ nhiên là bởi vì đám người theo lệ cũ, đem Tây Phương Giáo tống ra bên ngoài, phương Đông sự tình, há có thể dung phương Tây Man Di nhúng tay. Tam giáo đến tam hoàng đế sư vị trí về sau, từ Thái Thanh Thánh Nhân tự mình hạ phàm, dạy bảo nhân tộc Thiên Hoàng phục hy. Thiên Hoàng thân phận dĩ nhiên tôn quý, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, là Thiên Đạo tại Hồng Hoang người phát ngôn. Như thế thân phận, đầy đủ tôn quý, hoàn toàn có tư cách trở thành Thiên Hoàng sư tôn. Thiên Hoàng phục hy về sau, là được Địa Hoàng thần nông. Nhưng lúc này, vì thủ hộ Hồng Hoang thiên địa, chư thánh đều đã rời đi Hồng Hoang thiên địa, tiến về trước thiên ngoại hỗn độn đi. Thông Thiên Thánh Nhân không tại, Tiệt giáo liền từ Huyền Thanh ra mặt, thu Địa Hoàng làm đồ đệ. Tuy nói, Địa Hoàng thân phận tôn quý, muốn vượt xa Huyền Thanh, lại Huyền Thanh cũng xa xa không cách nào cùng Thái Thanh Thánh Nhân so sánh. Nhưng nói cho cùng, Địa Hoàng cũng là nhân tộc xuất thân, mà Huyền Thanh, nhưng là nhân tộc tiên sư, nhân tộc tất cả tiên nhân lão sư, thụ toàn bộ nhân tộc cung phụng. Bởi vậy, chỉ cần Địa Hoàng hay là nhân tộc, cái kia thần liền muốn xưng Huyền Thanh một tiếng lão sư. Có thân này phần tại, Huyền Thanh tự nhiên có tư cách đảm nhiệm Địa Hoàng lão sư. Nhân giáo có Thái Thanh Thánh Nhân, Tiệt giáo có Cửu Thiên Tiên Tôn, có thể xiển giáo, lại cái gì cũng không có. 12 kim tiên mặc dù từng cái theo hầu bất phàm, nhưng hắn thành liền, nhưng là cực kỳ có hạn, liền đại la kim tiên cánh cửa cũng không từng sờ đến. Chớ nói chi là trở thành nhân hoàng lão sư, mà lại, bởi vì phục hy thần nông hai người biểu hiện quá mức ưu tú nguyên nhân, khiến cho nhân hoàng vị cách phát sinh biến hóa, từ ban đầu nhất tộc hoàng, lột xác thành vạn tộc chi hoàng, là lấy nhân hoàng biến càng thêm tôn quý. Kể từ đó, lấy xiển giáo 12 kim tiên cái kia không đến đại la kim tiên tu vi, lại có gì tư cách trở thành nhân hoàng lão sư? Không sợ thiên địa khí vận phản phệ, tại chỗ rơi vào luân hồi sao? Trong lòng biết chính mình không đủ tư cách, xiển giáo đệ tử cho dù trong lòng không muốn, cũng không thể không làm ra cải biến, đem kế hoạch từ trước kia trở thành nhân hoàng lão sư đổi thành phụ trợ nhân hoàng thống nhất Hồng Hoang. Cứ như vậy, mặc dù đạt được công đức thiếu chút, nhưng tối thiểu sẽ không tay không mà về. Dù sao, dù nói thế nào, đây cũng là tam thanh thật vất vả vì bọn họ tranh thủ đến cơ duyên, cũng không thể lãng phí. Có thể vớt một điểm, liền nhiều vớt một điểm. Chỉ tiếc, xiển giáo 12 kim tiên nghĩ là rất tốt, nhưng không biết làm sao. Bọn họ đánh giá cao mình thực lực. Tại Hiên Viên cùng Sivu chiến tranh bên trong, bọn họ chẳng những không có mò được chỗ tốt, ngược lại thân hãm kiếp bên trong, nhuộm một thân kiếp khí. Nếu không phải Nhiên Đăng đạo nhân kịp thời xuất thủ, bọn họ sợ là sẽ phải bỏ mình kiếp bên trong, hóa thành kiếp cho đi. Một hồi đại chiến xuống tới, không có mò được chỗ tốt không nói, ngược lại kém chút đem đệ tử góp đi vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao không khí? Mà cái này, còn không phải nhường thần phẫn nộ nhất. Nhất khiến thần chấn nộ là, bởi vì thân nhuộm kiếp khí nguyên nhân, xiển giáo đệ tử tương lai nhất định phải tại trong đại kiếp đi tới một lần, lấy xóa bỏ trên người kiếp khí. Bằng không, sợ là thiếu không được muốn hướng trong luân hồi đi một lần. Thật tốt một cọc đại cơ duyên, náo thành cái dạng này. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có ngay tại chỗ nổi giận, đã coi như là tốt. Tóm lại, đế sư một chuyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như ăn bệnh thiếu máu. Tam hoàng về sau, là được ngũ đế, đã tam hoàng đế sư là tam thanh. Cái kia ngũ đế đế sư tự nhiên cũng là các thần. Thế nhưng, tam hoàng quá mạnh, lấy ba người lực lượng, khiêu động vô biên đại thế, ngạnh sinh sinh nâng lên nhân hoàng vị cách, khiến cho về sau ngũ đế vị cách phát sinh biến hóa. Một khi kế vị, là được vạn tộc cộng chủ. Như thế thân phận, Tam giáo còn sót lại đệ tử căn bản là không có tư cách trở thành các thần lão sư. Cưỡng ép vì đó, sẽ chỉ rơi vào cái bị khí vận phản phệ hạ tràng. Cứ như vậy, Tam Thanh đối với nhân tộc mưu đồ, lấy một loại khiến người ngoài ý muốn phương thức bị phá. Mà đế sư kế hoạch thất bại, đối với Tam Thanh tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Bởi vì cái này dẫn đến các thần về sau một hệ liệt nhằm vào nhân tộc kế hoạch. Hết thảy không cách nào triển khai. Tam Thanh sở dĩ coi trọng như thế đế sư vị trí. Ngược lại không phải vì trong đó công đức. Những cái kia công đức mới bao nhiêu. Há có thể nhường thân có khai thiên công đức Tam Thanh tâm động. Chân chính nhường các thần động tâm. Là nhân tộc khí vận. Nắm giữ đế sư vị trí. Các thần liền có thể đây là căn cơ. Từng bước xâm chiếm nhân tộc khí vận. Mà không đế sư vị trí. Tam Thanh liền thiếu đi một cái từng bước xâm chiếm nhân tộc khí vận thủ đoạn. Kể từ đó, các thần mặt há có thể không đen. Về phần tiếp dẫn, chuẩn đề, cái kia không cần nói nhân tộc khí vận cao bao nhiêu. Liền đều cùng các thần không quan hệ. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Dù sao, giữa hai bên có tan không ra nợ máu. Như nhân tộc khí vận quá mức cường thịnh. Đối với tiếp dẫn. Chuẩn đề đến nói cũng không phải một chuyện tốt. Tương lai, còn cần tìm được một cái cơ hội. Tốt suy yếu một cái nhân tộc thực lực. Bằng không, như nhân tộc thực lực qua mạnh. Liền nên trái lại tiến đánh Tây Phương giáo. Thiên ngoại hỗn độn, cùng Tam Thanh mặt đen lên biểu lộ hoàn toàn khác biệt chính là. Nữ oa trên mặt ý mừng cơ hồ là không che giấu chút nào. Thần thực tế là rất cao hứng. Mặc cho thần như thế nào ảo tưởng. Cũng quyết định nghĩ không ra lúc trước vì thành đạo lập nên hậu thiên chủng tộc. Lại vào hôm nay, lấy được liền đỉnh phong thời kỳ Vu Yêu hai tộc cũng không từng làm được sự tình. Trở thành hồng hoang thiên địa nhân vật chính. Cái kia thế nhưng là thiên địa nhân vật chính. Nắm giữ hồng hoang một nửa khí vận cường đại chủng tộc. Tuy nói, nhân tộc khí vận không hoàn toàn là từ nữ oa nắm giữ. Nhưng thân là nhân tộc người sáng tạo. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, thần liền từ đầu đến cuối nắm giữ lấy một bộ phận nhân tộc khí vận. Đây là nhân tộc người sáng tạo đặc hữu phúc lợi, người khác ao ước không tới. Bộ phận này khí vận, ước chừng 1 đến 2 thành ở giữa, mà còn sót lại nhân tộc khí vận, liền tương đối phức tạp. Huyền môn bởi vì tiên đạo nguyên nhân, nắm giữ lấy nhân tộc 2 đến 3 thành khí vận, tiên đạo chính là huyền môn căn cơ. Về sau càng là mở rộng ra đan đạo, con đường luyện khí mấy loại tu luyện đạo đồ. Chỉ cần nhân tộc có người tu luyện những thứ này đại đạo. Cái kia nhân tộc khí vận, liền tất nhiên có một bộ phận chảy vào huyền môn. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nói thật, huyền môn sở dĩ có thể độc bá hồng hoang thiên địa. Trừ bản thân thực lực đủ mạnh bên ngoài, cũng là bởi vì tiên đạo thành hồng hoang tu luyện chủ lưu. Tiên đạo. Mới là huyền môn bất diệt căn cơ chỗ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phàm là tu luyện tiên đạo người, đều xem như huyền môn một thành viên. Huyền môn cường đại, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thuộc về huyền môn bộ phận này nhân tộc khí vận, không phải là Tam Thanh sở độc hữu, mà là huyền môn đệ tử chung. Bất quá, Tam Thanh chiếm cứ tương đối nhiều chính là, ước chừng có khoảng 9 thành. Huyền môn về sau. Thiên đình cũng nắm giữ một bộ phận nhân tộc khí vận. Bất quá không nhiều chính là. Thiên đình. Xem như hồng hoang thiên địa kẻ thống trị. Thần khí vận. Cũng không phải là trống rỗng đản sinh. Thiên đình hình thành lúc. Hồng hoang tất cả tồn tại. Không cần nói người hoặc vật. Phàm là nằm ở hồng hoang thiên địa bên trong. Đều muốn phân ra một sợi khí vận. Hội tụ ở hồng hoang trung tâm. Mà cái này. Chính là thiên đình khí vận, cũng là thiên đình thống ngự hồng hoang tiêu chí. Nhân tộc thân là hồng hoang thiên địa một thành viên. Nó khí vận tự nhiên có một sợi tại thiên đình. Thiên đình có, âm đình tự nhiên cũng có. Dù sao, nhân tộc hàng năm đều có vô số người chết đi. Khấu trừ nắm giữ người ở bên ngoài trong tay khí vận. Nhân tộc chân chính nắm giữ khí vận, cũng mới bất quá chừng 5 thành. Cái này đã không ít. Tăng thêm nữ oa trong tay khí vận, đã không sai biệt lắm có 7 thành. Cái này năm thành thuộc về nhân tộc khí vận, thuộc về nhân tộc chỗ chung, không phải là nắm giữ tại một người nào đó trong tay. Bất quá, tuy nói bộ phận này khí vận là chung, nhưng cũng không phải người nào đều có thể vận dụng. Không hề nghi ngờ, Phong Tử Thần đối với bộ phận này khí vận sử dụng, có được lớn nhất quyền ưu tiên. Phía sau, mới là Tam Hoàng Ngũ Đế. Lại về sau, chính là những cái kia tại nhân tộc quyền cao chức trọng tồn tại. Cũng không nên xem nhẹ cái này năm thành nhân tộc khí vận. Phải biết, nhân tộc khí vận thế nhưng là có hồng hoang khí vận hơn một nửa. Sự mạnh mẽ, đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Là được thánh nhân, cũng không dám nói có thể chống lại. Dù chỉ là có năm thành, nếu là có thể hoàn toàn tập trung ở trên người một người, cũng có thể trống rỗng tạo nên một tôn sánh vai thánh nhân tồn tại. Bất quá có chút đáng tiếc là, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, bằng không mà nói, nhân tộc khí vận sẽ không toàn bộ hội tụ đến một người trên thân. Dù sao, nhân tộc khí vận cũng không tất cả trên người một người. Năm thành khí vận, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng đối với nhân tộc đến nói, cũng đã là lằn danh. Không thể tại ít, thấp hơn năm thành, nhân tộc liền có sai lầm đi quyền chủ đạo nguy cơ. Thiên ngoại hỗn độn bên trong, Phong Tử Thần âm thầm suy nghĩ nói, nhân tộc chỉ nắm giữ lấy năm thành khí vận. Cái này đối với thần đến nói, là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Cần biết, khí vận không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nếu có người nắm giữ lấy siêu việt nhân tộc năm thành khí vận, như vậy, người này nếu là muốn đối với nhân tộc làm mấy thứ gì đó, Phong Tử Thần hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Là lấy, năm thành khí vận là Phong Tử Thần ranh giới cuối cùng. Nhưng cái này, còn xa xa không đủ. Thần còn cần càng nhiều. Chỉ có càng nhiều nhân tộc khí vận nắm giữ tại nhân tộc trong tay của mình. Như vậy, nhân tộc mới có thể chân chính nắm chắc vận mệnh của mình. Không đến mức biến thành người khác khôi lỗi. Nhân tộc khí vận bên ngoài năm thành, trừ nữ oa nương nương trên thân này một thành nhiều khí vận không cách nào cải biến bên ngoài. Còn lại khí vận, đều là Phong Tử Thần mục tiêu. Khí vận không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Bên ngoài nhân tố đối nó ảnh hưởng rất lớn. Nếu là tiên đạo tại nhân tộc thế nhỏ, như vậy tương ứng, nó nắm giữ nhân tộc khí vận cũng biết tương ứng giảm bớt. Trước mắt, Phong Tử Thần hàng đầu mục tiêu chính là chèn ép tiên đạo, suy yếu tam thanh đối với nhân tộc ảnh hưởng. Mà điểm này, Câu Trần Đại Đế đã đang mưu đồ. Ánh mắt từ thiên ngoại hỗn độn trở lại hồng hoang thế giới. Lúc này, theo đế thuấn thoái vị, mọi người đẩy Dơ Vũ vì nhân tộc cộng chủ, chấp trưởng hồng hoang thế giới. Nhưng bởi vì nhân tộc đế vận chấm dứt nguyên nhân, Vũ chỉ là được tôn là Vũ Vương, mà không phải đế Vũ. Bất quá, cho dù là đế vận chấm dứt, nhân hoàng đế khí cũng không thấy suy yếu nửa phần, vẫn như cũ lấy cửu trảo thần long tư thái tồn tại. Xoay quanh tại nhân tộc tổ địa trên không, tản ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp vạn tộc. Có lẽ, tại mạnh như vậy thịnh đế khí gia trì phía dưới, sẽ vì nhân tộc thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo đế hoàng mây tía, khiến cho Vũ Vương tiến thêm một bước, trở thành nhân tộc đế chín vị đại đế, cũng không phải không thể nào. Thật là cường thịnh đế khí. Có lẽ, đây chính là vũ cơ duyên chỗ. Bằng này thêm gần một bước, thành tựu đại đế nghiệp vị. Nếu thật có thể như thế, nhân tộc khí vận chắc chắn cường thịnh hơn. Thiên đình phía trên, Câu Trần Đại Đế nhìn thấy nhân tộc tổ địa bên trên cảnh tượng, không khỏi sợ hãi than nói. Như vậy cường thịnh đế khí, hoàn toàn có thể nói là thành đế căn cơ. Chỉ cần ở sau đó thời gian bên trong, nhân tộc có thể vững bước phát triển, không ra cái gì nhiễu loạn lớn lời nói. Như vậy Vũ trở thành nhân tộc đại đế sự tình, trên cơ bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng sự tình, hiển nhiên sẽ không như thế thuận lợi. Bởi vì, thiên đạo vì nhân tộc quyết định đại hưng xu thế. Chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế cái này 8 tôn đại đế. Thêm ra đến một tôn, hiển nhiên không tại thiên đạo kế hoạch phạm vi. Mà cái này, chính là tại nghịch thiên mà đi. Tất có vô số kiếp số xen lẫn, lấy chặt đứt nhân tộc xuất hiện vị thứ 9 đại đế khả năng. Mắt xuống hồng hoang bình tĩnh, sợ là duy trì không được bao lâu. Bởi vì, bây giờ thiên đạo còn chưa phát giác Vũ Vương có xưng đế manh mối. Là lấy, hồng hoang mới có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Chỉ khi nào nhường thiên đạo phát giác được chỗ không đúng, cái kia vô tận kiếp nạn thế tất sẽ theo nhau mà tới. Giáng lâm tại hồng hoang thế giới phía trên, lấy phá hư Vũ Vương xưng đế căn cơ. Thiên đạo sao? Vậy liền để chúng ta đấu một trận, nhìn xem ai thủ đoạn càng hơn một bậc. Nghĩ tới tương lai khả năng phát sinh kiếp nạn, Câu Trần đại đế yên lặng thầm nghĩ. Đối với Vũ Vương xưng đế muốn gặp phải kiếp nạn, thần sớm đã có đoán trước. Dù sao, đại đế sinh ra cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đơn giản. Mỗi một vị đại đế sinh ra, đều đem nương theo lấy vô tận máu và lửa. Về phần cùng thiên đạo xoay cổ tay loại sự tình này, Phong Tử Thần là không sợ hãi chút nào. Bởi vì, nghịch thiên loại sự tình này, thần rất nhuần nhuyễn, dù sao làm nhiều. Đúng, bây giờ Câu Trần đại đế đã là thiên đế chi tôn. Tại hắn thành đạo không lâu sau đó, Nam Cực đại đế liền đem thiên đế vị trí nhường cho thần. Vũ Thành đế sự tình không vội, dưới mắt khẩn yếu nhất hay là tiên đạo sự tình. Buông xuống vũ sự tình về sau, Câu Trần không chỉ có nghĩ đến bây giờ hồng hoang tiên đạo thịnh hành, thần ma chi đạo suy sụp tình huống, không khỏi có chút đau đầu. Theo hậu thiên thời đại triệt để giáng lâm, Phong Tử Thần lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, thần ma chi đạo từng bước xuống dốc, mà trước kia bị nó áp chế tiên đạo dần dần phục hưng. Đối với cái này, Phong Tử Thần cũng rất bất đắc dĩ. Thần ma chi đạo tu luyện thực tế quá mức hao phí tài nguyên, dưới mắt thiên địa hoàn cảnh căn bản không cách nào trèo chống đạo này. Tu sĩ tu luyện đều đã không nhìn thấy thêm gần một bước khả năng, ai còn sẽ ngốc ngốc kiên trì. Là cho nên, thần ma chi đạo xuống dốc cũng liền thành tất nhiên. Không phải là bởi vì thần ma chi đạo quá yếu, tương phản, mà là bởi vì thần quá mạnh, đến mức gặp trời ghét, hạn chế nó phát triển. Sau này, thần ma chi đạo chỉ sợ cũng thật thành thiên kiêu đất phần trăm. Không phải là tất cả thiên kiêu tu luyện đều là thần ma chi đạo, nhưng tu luyện thần ma chi đạo nhất định là thiên kiêu. Người bình thường, ngay cả nhập môn đều làm không được. Đối với cái này, Phong Tử Thần tự nhiên là không cam tâm, nhưng thần cũng không có cách nào. Càng cường đại đồ vật thì càng phải bị hạn chế. Huống chi là thần ma chi đạo loại này có thể khiến người ta nghịch phản tiên thiên tồn tại đâu. Đây quả thực là tại nghịch thiên. Thiên đạo có thể tùy ý thần ma chi đạo phát triển gần ngàn vạn năm mà không động thủ. Cho tới hôm nay tiến hành hạn chế, đã đủ cho Phong Tử Thần mặt mũi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.